then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 52, Hồn Hoàn màu vàng kim. Đường Vũ Lân hung hãn vọt tới trước, cả người đột nhiên đứng thẳng lên, từng cây Lam Ngân Thảo vụt lên từ mặt đất, chính là Lam Ngân Đột Thứ Trận. Đại Địa Ma Tê nhảy vào Lam Ngân Đột Thứ Trận, thân thể khổng lồ nhất thời trở nên trì trệ hơn, thế nhưng, thể trọng của nó cực lớn, lực trùng kích cũng quá cường hãn. Lam Ngân Đột Thứ Trận đâm trúng nó, cũng chỉ có thể khiến nó dừng lại, nhưng hiệu quả rung động cao tần nhưng cũng không rõ ràng, ngược lại bị hất ngã một đám lớn. Nhưng thừa dịp này, Đường Vũ Lân đã đến trước người nó. Tay phải nắm lại, một quyền phủ đầu hướng về Đại Địa Ma Tê đánh tới. Đại Địa Ma Tê gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, hai chiếc sừng nhắm về hữu quyền của Đường Vũ Lân đánh tới. Bên trong hồn thú cùng cấp bậc, nếu như tiến hành sức mạnh bài danh, Đại Địa Ma Tê tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà ám kim khủng trảo hùng tuy rằng lực lớn, thực lực tổng hợp cường hãn, nhưng trên thực tế, sức mạnh của nó ở cùng cấp bậc cũng chỉ tiến vào 10 vị trí đầu mà thôi. Ầm. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình như bị một chiếc chiến xa tông trực diện. Cánh tay tê dại một hồi, thân thể cũng bay ngược ra ngoài như đạn pháo. Nhưng trong lúc bay ra, một dây Lam Ngân Thảo đã kịp quấn quanh cổ của Đại Địa Ma Tê. Đại Địa Ma Tê cũng bị một quyền này của hắn đánh cho khựng lại một chút. Một sừng dương lên. Tuy rằng chỉ là như vậy, nhưng Đường Vũ Lân cũng đã có thể tự hào. Phải biết, Đại Địa Ma Tê khủng bố, phần lớn đều về phương diện sức mạnh. Đường Vũ Lân thân trên không trung, đơn giản quan sát bốn phía một lần. Nơi này có vẻ rất giống một nơi được mô tả trong một quyển sách cổ, Đấu Hồn Tràng, thuộc về thời đại viễn cổ. Vào thời điểm đó, hồn sư sẽ ở một vài đại đấu hồn tràng tham gia thi đấu cùng hồn thú hoặc là hồn sư, từ đó thu hoạch được lợi ích. Nơi này có loại cảm giác đó. Sức mạnh của Đại Địa Ma Tê này thật là khủng khiếp, hơn nữa nhìn có vẻ sức phòng ngự của nó cũng vượt qua ám kim khủng trảo hùng. Chỉ là uy lực công kích không đủ mà thôi. Lôi kéo Lam Ngân Thảo, Đường Vũ Lân đã nhanh như tia chớp bay trở về. Mà vào lúc này, Tạ Giải đã lặng yên không tiếng động vòng tới bên cạnh Đại Địa Ma Tê. Bắn người lao lên, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, quang long bão táp phát động. Tạ Giải kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Hắn đương nhiên nhìn ra được, con Đại Địa Ma Tê này bản thân sức phòng ngự cực cao. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn quang long bão táp chính là công kích vào một điểm. Mẫn công hệ chiến hồn sư lực công kích ở trong cùng cấp bậc có sức bạo phát mạnh nhất. Tạ Giải cũng không ngoại lệ. Đại Địa Ma Tê vừa định tiếp tục truy kích Đường Vũ Lân, đã bị hắn đánh trúng. Quang long bão táp đương nhiên còn chưa đủ sức phá vỡ lớp vảy của nó, nhưng khiến cho nó chịu cảm giác đau nhói không dễ chịu chút nào. Chỉ cần làm được điểm này, mục đích của Tạ Giải cũng đã đạt được. Đại Địa Ma Tê bị đau, chân phải bỗng nhiên giơ lên, lại hung hãn hạ xuống. Mà đúng lúc này, dây leo Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân từ trên không trung giàn hồi. Tay phải hắn run lên. Cây Lam Ngân Thảo bên hông Tạ Giải nhất thời truyền ra một nguồn sức mạnh, kéo ngược Tạ Giải từ trên không trung trở về. Oanh, chân trước của Đại Địa Ma Tê dậm xuống đất. Một vòng ánh vàng chói mắt lan tỏa ra ngoài, sức mạnh đầy kinh khủng kia tỏa ra đến đường kính 50 mét mới dần dần thu hồi lại. Hầu như đã suýt đến được vị trí Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Chiến tranh thượng đẳng, hồn kỹ công kích quần thể của Đại Địa Ma Tê. Hơn nữa còn có chứa hiệu quả gây choáng nguy hiểm. Đường Vũ Lân động tác đã rất nhanh rồi, nhưng Tạ Giải vẫn bị dính phải một chút. Hắn nhất thời cảm giác được toàn thân kịch liệt rung động, thân thể mất cảm giác. Hắn vội thôi thúc hồn lực, điều chỉnh trạng thái cơ thể. Mà cùng lúc đó, Đường Vũ Lân đã lợi dụng phản lực bay lên trên đỉnh đầu Đại Địa Ma Tê. Tay phải hắn tung ra, kim lân bao trùm, tay phải hóa thành chảo, biến ảo thành công kích mạnh nhất kim long chảo. Đối phó Đại Địa Ma Tê, vấn đề lớn nhất là phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Nhưng Đường Vũ Lân lại rất tự tin vào bản thân mình. Kim Long Chảo vốn có đặc hiệu nát tan, chỉ cần có thể phá tan được công kích mặt ngoài của nó, đánh bại con vật cồng kềnh to xác này chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, tình huống khiến Vũ Lân bất ngờ bỗng xuất hiện. Trong chớp mắt khi Kim Long Chảo xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác như khí huyết toàn thân sôi trào, cả người giống như bùng cháy lên ngọn lửa. Hai hồn hoàn màu tím trên người bỗng biến mất, thay vào đó là một hồn hoàn màu vàng kim. Hồn hoàn màu vàng kim. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này xuất hiện, Hứa Tiểu Ngôn, Cổ Nguyệt vốn đang chuẩn bị hồn kỹ tất cả đều ngẩn ra, khiến hồn kỹ chậm một nhịp. Mà giữa không trung Tạ Giải mới vừa khôi phục lại năng lực hoạt động, đang chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ phân tán sự chú ý của địch thủ, con mắt cũng theo bản năng trợn to. Ánh sáng hồn hoàn màu vàng kim tỏa sáng, khiến toàn thân Đường Vũ Lân đều phủ lên một tầng rực rỡ màu hoàng kim, kim lân trên tay phải vốn màu vàng nhạt cũng thuận theo đó biến thành màu vàng tươi, kim long chảo cũng vậy. Từng luồng lực lượng khí huyết mãnh liệt chen trúc tràn ra, khiến cho Đường Vũ Lân cảm giác được sức mạnh của mình trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Oanh, đại địa ma tê húc đầu. Đường Vũ Lân lại một lần nữa bay ra ngoài. Sức mạnh cùng thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho hắn có chút chưa kịp thích ứng, nên bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. Chỉ có thể dùng kim long chảo miễn cường chặn lại một sừng của đại địa ma tê. So với chấn động mãnh liệt lúc nãy, lần này, thân thể Đường Vũ Lân có cảm giác tốt hơn nhiều rồi, ít nhất thì cánh tay phải cũng không truyền đến cảm giác mềm yếu. Nhìn tầng kim quang này xuất hiện trên người mình, vẻ mặt của hắn cũng không khỏi trở nên cổ quái. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt đã gấp giọng hô hoán, cẩn thận. Mặt đất, tia sáng màu vàng phun trào, tảng lớn đột thứ xuất hiện quanh phạm vi thân thể Đường Vũ Lân. Hắn đang trên đà rơi xuống đất, không thể tránh khỏi. Thế nhưng, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Khi lớp đột thứ này đâm trúng cơ thể hắn thì, hào quang màu vàng kim bên ngoài và lớp da của hắn dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng va chạm giữa không trung, nhưng cũng không thể xuyên thủng cơ thể của hắn. Cảm giác đau thấu tim gan truyền đến, khiến cho Đường Vũ Lân không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng hắn cũng theo đó tỉnh ngộ. Hào quang màu vàng óng này, tựa hồ giúp tăng cường cường độ thân thể của ta. Cái này chẳng lẽ chính kinh hỉ mà lão Đường lúc trước nói qua sao? Không kịp suy nghĩ thêm, thân thể của hắn trên không trung xoay tròn một vòng. Tay phải kéo lấy Lam Ngân Thảo đang cuốn lấy đại địa ma tê. Lần thứ hai bay lên như chim diều hâu, hướng về đại địa ma tê nhào tới. Trong hết thảy các nguyên tố thuộc tính thổ là am hiểu phòng ngự nhất, cũng là vững chắc nhất. Hầu như không có thuộc tính nào có thể toàn diện khắc chế thuộc tính thổ. Vì lẽ đó, đại địa ma tê mới khó đối phó như vậy, phòng ngự của nó thật sự quá kinh người. Trợ giúp của đồng đội cuối cùng cũng đã tới. Thân thể Tạ Dài trên không trung lắc một cái, trong nháy mắt đã biến ảo thành ba người giống nhau như đúc. Ba bóng người đồng thời đánh về những vị trí khác nhau. Trong hư ảo, lại có ba bóng người khác như ẩn như hiện. Này ba đạo này lại là ẩn hình. Chỗ cường hãn nhất của ảnh long chủy chính là ở tính bí mật của nó. Lúc này, Tạ Giải thi triển đúng là đệ tam hồn kỹ của hắn, hơn nữa còn là tổ hợp đệ tam hồn kỹ, song long phân thân. Quang long phân thân có thể phân ra ba bóng người, ảnh long phân thân cũng đồng dạng có thể chia ra làm ba nhân ảnh. Tổng cộng 6 tên Tạ Giải, đồng thời từ 6 phương hướng, hướng về đại địa ma tê phát động công kích. Trong đó hai bóng người trước mặt trực tiếp công kích hai mắt của đại địa ma tê. Bất luận thân thể của nó năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, đôi mắt vẫn luôn là điểm yếu. Đại địa ma tê theo bản năng nhắm mắt lại, dùng mi mắt dày nặng của mình để chống đỡ công kích của Tạ Giải. Song long phân thân cần sự khống chế cùng hồn lực quá nhiều. Với tình huống của Tạ Giải hiện tại, không có cách nào sử dụng những công kích khác. Nhưng 6 bóng người đồng thời công kích cũng đã đem lại đầy đủ tác dụng quấy nhiễu. Không chỉ có như vậy, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện ở dưới chân đại địa ma tê, ánh sao óng ánh, từng tầng xiềng xích quấn quanh mà lên. Thân thể của đại địa ma tê vốn đang định nhắm vào Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn nhất thời dừng lại. Thân thể cao lớn giống như là bị cố định ở trên mặt đất. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng với thể trọng của nó, bỗng bị khựng lại như vậy, thân thể khổng lồ nhất thời có chút mất đi trọng tâm, khuynh đảo về phía trước. Bầu trời là tinh không, chí ít là ở thế giới trước mắt này, bọn họ vẫn ở trong không gian tương tự như buổi tối. Vì lẽ đó, tinh luân băng trượng biến dị xuất hiện, tinh luân băng liên đặc hiệu, khóa tuyệt đối, đã thành công. Phải biết, lúc trước ngay cả vũ trường không cường giả đến tầng thứ kia còn ăn thiệt thòi dưới hồn kỹ này của Hứa Tiểu Ngôn, chứ đừng nói chi là con đại địa ma tê trước mặt này. Cổ Nguyệt lại không phát động công kích, vốn là nàng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng vào lúc này, nàng lại thu hồi hồn lực, cũng thu hồi hồn hoàn của mình lại. Hứa Tiểu Ngôn sau khi thoát khỏi trạng thái giật mình khi nãy, việc nắm bắt thời cơ của nàng xưa nay đều không cần lo lắng. Trong chớp mắt khi đại địa ma tê bị tinh luân băng liên chế trụ, chính là lúc Đường Vũ Lân đã đến trên đỉnh đầu của nó. Kim long chảo vàng rực hung hãn hạ xuống, mục tiêu chính là chỗ tiếp giáp giữa gáy và đầu của đại địa ma tê. Cái tên này sức phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân cũng không biết được công kích mình có xuyên được đến xương sọ của nó hay không. Vì vậy hắn lựa chọn khu vực trung khu thần kinh, đồng thời cũng là vị trí nhìn có vẻ yếu nhất trên người con hồn thú. Kim long chảo tiếp xúc cùng với lớp vảy sau lưng của đại địa ma tê. Hết thảy lớp kim quang trên người Đường Vũ Lân dường như đều tập trung vào trên kim long chảo. Nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh. Nát tan hiệu quả trực tiếp phát động, lớp vảy giáp dày vàng óng trong chớp mắt bị phá nát, kim long chảo đâm vào bên trong. Rầm, thân thể khổng lồ của đại địa ma tê đổ gục, ngã rầm trên mặt đất. Trung khu thần kinh bị chặt đứt, nó trong nháy mắt liền mất đi năng lực khống chế đối với thân thể. Sức mạnh thật lớn. Đường Vũ Lân nhìn vuốt phải của mình rút ra nhưng cũng không hề dính lấy nửa giọt máu. Trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi trở nên hơi quái dị. Các loại chỗ tốt sau khi đột phá tầng thứ hai phong ấn rốt cục cũng hiện ra. Đầu tiên, chính là hồn hoàn màu vàng kỳ dị này, dường như khi mình thôi phát Kim Long Chảo, nó liền sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Nếu như nói Lam Ngân Thảo Võ Hồn sử dụng hồn lực của mình để vận dụng, như vậy, hồn hoàn màu vàng này sử dụng chính là năng lực thân thể cùng sức mạnh huyết thống của mình. Kim Long Chảo lúc này thật kỳ dị, không hề tiêu hao hồn lực. Trong quá trình sử dụng nó, Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được trong người mình khí huyết cơ thể phun trào. Khí huyết tiêu hao mang tới hậu quả trực tiếp chính là, hắn đói hơn. Đói hơn. Kim Long Chảo tiêu hao hạ thấp, lại tựa hồ sắc bén hơn. Nửa thân người phía trên bên phải được kim lân bao trùm, sức mạnh rõ ràng cũng được tăng cường, trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Quả nhiên là tăng trưởng trên diện rộng. Nếu không, muốn giết chết con đại địa ma tê này cũng không thể dễ dàng như vậy. Trong lúc mơ hồ, ở trong đầu Đường Vũ Lân đã xuất hiện tên gọi của hồn kỹ mà hồn hoàn màu vàng kia mang lại, Hoàng Kim Long Thể. Năng lực phụ trợ giúp tăng cường sức mạnh, tốc độ, công kích, phòng ngự của bản thân, toàn bộ đều tăng mạnh. Trong đó, sức mạnh hẳn là tăng lên lớn nhất. Thời điểm mình đối kháng với đại địa ma tê, rõ ràng sau khi sử dụng sức mạnh huyết thống thì không còn bị nó áp chế quá nhiều về sức mạnh nữa. Đương nhiên, có thể đánh giết tên to xác này, còn có một chút nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là tinh luân băng liên của Hứa Tiểu Ngôn. Tinh luân băng liên đặc tính khóa tuyệt đối, là chỗ lợi hại nhất, kiến tạo cho hắn một cơ hội nhất kích tất sát, nếu không, đại địa ma tê còn có thể sử dụng thêm không biết bao nhiêu hồn kỹ công phòng khác nữa. Trong lúc Đường Vũ Lân còn đang phán đoán hồi tưởng về quá trình thi đấu, đấu hồn chàng đã biến mất rồi. Tất cả một lần nữa quay về hắc ám. Tinh không vô tận vặn vẹo xoay tròn, cảm giác choáng váng rằng co chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Tầm mắt một lần nữa lại trở nên rõ ràng, bọn họ lại trở lại địa phương ban đầu. Bốn người vẫn như trước đối mặt, như trước nắm tay nhau. Tựa hồ lúc trước hết thảy đều là ảo giác. Ở trong thăng linh đài, bọn họ trải qua quá trình chiến đấu trong một thế giới hư huyễn. Nhưng đó cũng là dựa vào máy móc. Còn ở đây, tại sao lại không có cảm giác như vậy? Thực sự quá kỳ dị. Thực sự là khiến người khác không hiểu vì sao. Thẩm Dập một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lần này, vẻ mặt của nàng tựa hồ trở nên càng thêm cổ quái. Sử Lai Khắc Học Viện, cuộc thi sát hạch nhập học. Đệ nhị hạng, đấu hồn chàng. Nhân số cùng tham dự đấu hồn chàng càng nhiều, hồn thú phải đối kháng sẽ càng mạnh hơn, hoặc số lượng cũng tùy thời tăng lên. Yêu cầu của hạng mục này là dưới sự công kích của hồn thú, chí ít phải sinh tồn được một phút, đối với người có thể tạo thêm được thương tích cho hồn thú, có thể được thêm điểm cộng thưởng thêm. Thẩm Dập sở dĩ không có nói cho bốn người Đường Vũ Lân quy tắc cuộc thi, là do vị kia yêu cầu. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, mấy tên tiểu tử này lại hung hãn như vậy. Đây chính là đại địa ma tê đó. Coi như là thực lực của nàng đi nữa. Không dựa vào đấu khải phụ trợ, muốn giết chết một con đại địa ma tê tu vi vượt quá 3.000 năm, cũng phải hao tổn một chút sức lực. Dù sao, đại địa ma tê phòng ngự cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà mấy tên tiểu tử này lại đem đại địa ma tê giết chết. Coi như là nó cồng kềnh một ít, nhưng mà cái tên Đường Vũ Lân kia, công kích kiểu gì mà có thể phá tan được phòng ngự của nó. Còn có, hồn hoàn trên người hắn hóa thành màu vàng lại là chuyện gì xảy ra. Nhìn kiểu nào cũng giống hắn đây là song sinh võ hồn. Nhưng mà vì sao Vũ Trường Không xưa nay đều không nhắc qua chuyện này. Đệ nhị hạng sát hạch. Đấu hồn chàng. Đường Vũ Lân, 10 điểm. Tạ Giải, 10 điểm. Cổ Nguyệt, 8 điểm. Hứa Tiểu Ngôn, 10 điểm. Ồ, chúng ta được điểm cao như vậy sao? Tạ Giải có chút ngạc nhiên nói. Hắn không nghĩ tới chính mình lại cũng có thể được 10 điểm, nhiều như vậy. Thẩm Dập gật đầu, nói. Điều này là bởi vì các ngươi đánh chết đại địa ma tê. Cuộc thi yêu cầu cũng không tới mức đánh giết được nó. Vì lẽ đó, coi như là Cổ Nguyệt không có trực tiếp công kích, cũng được điểm khá cao. Tiếp tục, đi theo ta. Đi ở phía trước, Thẩm Dập trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Mấy tên tiểu tử này, thật sự có chút giống như khẩu hiệu của mấy tên đệ tử học viện nội viện thường được gọi vậy. Tiểu, quái, vật, năng lực thực chiến của bọn họ rất mạnh, không chỉ là phối hợp, mà còn là thái độ gặp nguy nan không sợ hãi. Thẩm Dập nhãn lực cỡ nào? Lúc nàng theo dõi cũng đã nhận ra, thời điểm Đường Vũ Lân bốn người đối mặt đại địa ma tê, trong bốn người, không có bất cứ người nào toát ra vẻ hoảng sợ. Cổ Nguyệt tuyệt đối bình tĩnh, mà Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn trong mắt lại lộ ra nét hưng phấn vô cùng rõ ràng. Tạ Giải lúc đó còn gọi ra tên đại địa ma tê. Điều này mang ý nghĩa, bọn họ nguyên bản đã biết thực lực của nó. Ở tình huống như vậy vẫn không hề lùi bước, trái lại còn cường hãn hơn, muốn xông lên phía trước. Chuyện này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Đó chính là bọn họ đủ mạnh. Bọn họ đã từng đối mặt qua loại đối thủ ở tầng thứ này. Sư huynh, xem ra ngươi thật sự bỏ không ít công sức trong việc rèn luyện thực chiến cho bọn trẻ nha. Trong lúc nàng còn đang suýt xoa, lông mày của Đường Vũ Lân lúc này đã hơi nhíu lên, quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Cổ Nguyệt hướng về hắn khe khẽ gật đầu. Trước tiên đã vượt qua được hai cửa ải, thành tích cũng không tệ, nhưng cũng không khiến Đường Vũ Lân thả lòng. Bọn họ phải thi liên tục, điều này mang ý nghĩa, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Với tu vi của bọn họ bây giờ, dưới tình huống không minh tưởng, tốc độ khôi phục hồn lực vô cùng có hạn. Sát hạch phía sau còn không biết có bao nhiêu quan, tiếp tục cứ như vậy, hồn lực nhất định sẽ khô cạn. May là, Đường Vũ Lân hiện tại tựa hồ có nhiều hơn một loại sức mạnh huyết thống hồn hoàn, cùng phối hợp với sức mạnh hồn lực vốn có. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn dùng qua một lần tinh luân băng liên nhốt con đại địa ma tê kia lại. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng hồn lực của nàng cũng tiêu hao ít nhất 1/3 trở lên. Đây là may mắn Đường Vũ Lân ra tay nhanh, nếu không tiêu hao còn nhiều hơn. Hắn nhìn Cổ Nguyệt là đang hỏi nàng, tình trạng của nàng như thế nào. Cổ Nguyệt hướng về hắn gật đầu là nói cho hắn biết, trạng thái của mình là hoàn hảo. Trải qua hai cửa ải đầu tiên, bọn họ đã phát hiện, cái này không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện sát hạch. Nhìn qua vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu, tiếp theo còn những loại sát hạch gì cũng còn rất khó nói. Thẩm Dập mở một cánh cửa lớn đi ra ngoài, đi tới một khu đất bên trong một tòa thạch lâu. Hạng mục sát hạch thứ ba hiện rõ trước mắt họ vào lúc này. Đó là một cánh cửa lớn, một cái sát với một cái, hợp thành một đám lớn, có ít nhất hơn 100 cái. Mỗi một hàng cửa lớn lại có số lượng không giống nhau. Nói chuẩn xác, những cửa lớn này hẳn được gọi là chát đao môn. Mỗi cửa lớn kỳ thực chỉ có một khuôn cửa, mặt trên dắt một cái chát đao rộng chừng 2m, cao 10m, độ dày tới 0,5m. Chát đao to lớn như vậy, coi như là một con bò thả ở phía dưới, e rằng đều có thể một đao cắt đứt đôi. Đại khái hình dung ra hình ảnh máy chém từ trên trời chém xuống. Cửa thứ ba, thi ứng biến. Sau khi ta hô chuẩn bị, các ngươi có 1 phút thời gian chuẩn bị, ta hô bắt đầu phải lập tức từ nơi này đi xuyên qua. Trong vòng 30 giây hoàn thành, 6 điểm. Mỗi 3 giây nhanh hơn, được thêm 1 điểm. Chậm hơn mỗi 3 giây, trừ 1 điểm. Ta phải nhắc nhở các ngươi có 2 điều. Thứ nhất, chát đao môn càng gần vị trí thông qua, chát đao hạ xuống tốc độ lại càng nhanh. Đây là chát đao thật, bị chém trúng, chết sống không oán. Thứ hai, điểm của cửa ải này có thể trừ đến mức âm, nếu như trước sau không cách nào thông qua. Như vậy, những cuộc thi phía sau không cách nào tiến hành rồi. Chát đao. Lên. Vừa nói, nàng hướng về một phương hướng đưa ngón tay cái lên. Âm thanh cạc cạc vang lên, từng chuôi chát đao lớn chuyển động. Khanh. Một thanh chát đao to lớn từ trên trời chém xuống, hung hăng chém xuống rãnh môn hạ bên trong, tia lửa văng ra khắp nơi. Riêng âm thanh khủng bố kia, cũng đủ để làm người ta rung động. Sau đó nó lại nhanh chóng kéo lên, lần thứ hai chém xuống, lại là khanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt sau từng đạo chát đao nhanh chóng hạ xuống, trong lúc nhất thời. Mảnh đất trống này vang lên một chuỗi khanh, khanh, khanh, âm thanh nối liền không dứt. Chuẩn bị, 1 phút đếm ngược bắt đầu. Căn bản không có cho Đường Vũ Lân bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, Thẩm Dập trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Đường Vũ Lân nhanh chóng nói rằng, trong vòng 30 giây muốn thông qua chát đao môn, khoảng cách ngắn nhất là lục phiến môn, Cổ Nguyệt, kiểm tra chát đao uy lực. Đối mặt loại đề thi này, bình tĩnh là quan trọng nhất. Tạ Giải trong mắt ánh sáng lấp lóe, nóng lòng muốn thử. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn lại không được tốt lắm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hiển nhiên là bị những thanh chát đao này dọa cho sợ hãi. Cổ Nguyệt vẫn luôn trầm tĩnh trước sau như một, nghe Đường Vũ Lân nói xong, tay phải giơ lên, chỉ thẳng lên trời, một đoàn ánh sáng màu lam ngưng tụ phía trên bàn tay nàng. Một viên băng chùy to lớn dài đến 2 mét chui lên từ bên dưới phiến thứ nhất của chát đao môn. Khanh, oanh chát đao hạ xuống, băng chùy trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, phần thân dưới tráng kiện lập tức bị phân thành hai nửa. Cường độ khoảng chừng 3.000 cân. Cổ Nguyệt lập tức đưa ra phán đoán. Nguyên tố cùng nàng có liên hệ tinh thần, thông qua lực công kích liền có thể đưa ra phán đoán chính xác. Đường Vũ Lân nói, ngươi có thể không? Cổ Nguyệt nói, ta có thể bảo vệ được một người. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải. Tạ Giải tại chỗ nhảy nhảy, ta không thành vấn đề. Đường Vũ Lân mới vừa định tiếp tục bố trí. Cổ Nguyệt lại đột nhiên nói rằng, hay là như thế này? Ta dùng hồn kỹ bảo vệ Tiểu Ngôn. Ngươi cộng lấy ta. Cường độ thân thể của ngươi nếu gắng gượng chống đỡ cũng không thành vấn đề. Tạ Giải theo chúng ta, duy trì tốc độ cùng ứng biến, cũng không thành vấn đề. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Kế hoạch ban đầu của hắn là Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt tự mình thông qua. Hắn cộng lấy Hứa Tiểu Ngôn đi tới. Như vậy mới là biện pháp hợp lý nhất. Phương thức của Cổ Nguyệt đương nhiên cũng được. Nhưng hắn nhất thời trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hơi hơi nghi hoặc nhìn Cổ Nguyệt một chút. Cổ Nguyệt mặt hơi đỏ lên. Nhưng lại khôi phục như bình thường rất nhanh. 10, 9, 8. Thẩm Dập bắt đầu đếm ngược. Chuyện này ý nghĩa là, hạng sát hạch thứ 3 của bọn họ sắp lập tức bắt đầu. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, và lúc này đã không có thời gian tiếp tục điều chỉnh. Cổ Nguyệt nhanh chóng chạy hướng về hắn, đến phía sau hắn. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái đã rơi vào trên người Vũ Lân. Cùng lúc đó, hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, ba đạo ánh sáng màu xanh phân biệt rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn có chút sợ hãi nhìn về chát đao phía trước mặt, có chút dẫm chân tại chỗ. Cổ Nguyệt nói, Tiểu Ngôn, đừng sợ. Ngươi đi phía trước nhất. Ta sẽ dùng nguyên tố thổ chống đỡ lại chát đao. Chúng ta đi theo phía sau ngươi, ngươi chỉ cần gia tốc tiến lên là được. Hứa Tiểu Ngôn hàm răng khẽ run, gật gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Tùy theo Thẩm Dập quát to một tiếng, sát hạch chính thức bắt đầu. Cổ Nguyệt trong miệng phát sinh tiếng ngâm nga trầm thấp, hai tay đưa lên trời. Thân thể nàng hoàn toàn nhờ vào Đường Vũ Lân ôm lấy hai bên bắp đùi để duy trì ổn định. Một đoàn tia sáng màu vàng trong giây lát đã hóa thành một trụ đá, mọc lên từ bên dưới cánh cửa đầu tiên của Chát Đao Môn, chống đỡ ở nơi đó. Khanh! Chát Đao Môn hạ xuống, đánh chém ở trên trụ đá. Nhất thời trụ đá kịch liệt run lên, mặt ngoài của trụ đá bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhanh! Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng. Ánh mắt Hứa Tiểu Ngôn lúc này cũng đã biến thành kiên định hơn. Mọi người cùng nhau phối hợp lâu như vậy rồi. Tín nhiệm lẫn nhau đã đạt đến trình độ rất cao. Nàng cúi thấp người. Liền chui qua đệ nhất phiến Chát Đao Môn. Tạ Giải trước phía trước nàng, từ lâu đã hóa thành một làn khói xanh chui qua. Đường Vũ Lân cõng lấy Cổ Nguyệt ở cuối cùng. Thời điểm hắn đi tới bên dưới Chát Đao Môn, trụ đá kia đột nhiên tan vỡ. Chát đao to lớn từ trên trời giáng xuống. Cổ Nguyệt đột nhiên nhắm hai mắt lại, hai tay ôm chặt vào người Đường Vũ Lân, nhưng cũng không có ý tư muốn nhảy xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác được thân thể của mình trong một thoáng đã bị nàng ôm chặt lấy rồi. Hai chân của nàng quấn quanh ở bên hông hắn đặc biệt mạnh mẽ, hay là bởi vì nguyên nhân căng thẳng, nhịp tim của Cổ Nguyệt rõ ràng rất nhanh. Đối mặt với chát đao hạ xuống, Đường Vũ Lân lại không hề sợ hãi. Không phải chỉ 3.000 cân thôi sao? Hơn nữa còn là cường độ đã bị suy yếu do lực cản của trụ đá. Tay phải giơ lên, tinh lực trong cơ thể dâng trào, kim long chảo hung hãn xuất hiện, bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp chụp vào lưỡi dao sắc của chát đao to lớn kia. Thẩm Dập ở bên cạnh cũng đã nhìn đến ngây người. Nàng gặp vô số những học sinh thông qua chát đao môn này. Phương pháp của bọn họ tuy khác nhau, nhưng không ai lại như Đường Vũ Lân vậy, trực tiếp dùng tay không đi bắt lấy chát đao, đây vẫn là lần thứ nhất nàng nhìn thấy. Dù suy yếu nhưng đây cũng là chát đao nặng đến 1.000 cân có hơn đó. Thêm vào sức quán tính khi chém xuống, hẳn là áp lực cũng vượt quá 3.000 cân trở lên. Hắn không biết, Thẩm Dập cũng không khỏi theo bản năng nheo mắt lại, nàng thật sợ nhìn thấy cảnh máu văng tung tóe, người đứt làm đôi. Nhưng hiển nhiên điều đó không thể xảy ra. Khanh, Đường Vũ Lân kim long chảo vững vàng tiếp được chát đao, chỉ là thân thể thoáng hạ xuống một chút. Hắn hét lớn một tiếng, lên. Cánh tay phải dùng sức, đột nhiên hướng lên trên nâng lên một chút, hung hãn đem thanh chát đao kia đẩy lên, sau đó lại tiến lên, đã cõng theo Cổ Nguyệt vượt qua cánh cửa đầu tiên. Lão đại, ngươi không phải là nhân loại. Tạ Giải hú lên quái dị. Sự sợ hãi trong mắt Hứa Tiểu Ngôn cũng rõ ràng giảm bớt đi rất nhiều. Cổ Nguyệt, không cần ngươi ra tay, ta có thể xử lý được. Đường Vũ Lân sau khi thử qua sức mạnh của chát đao, tự tin tăng lên rất nhiều. Nhanh chân tiến lên, đi thẳng tới trước mặt đệ nhị phiến chát đao môn ở gần mình nhất. Đối mặt với chát đao ầm ầm hạ xuống, hắn đồng dạng giơ cánh tay phải lên, hung hãn đánh một chảo, nắm lấy lưỡi dao sắc đẩy lên trên. Sau khi Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải dẫn đầu thông qua, hắn lại cõng theo Cổ Nguyệt chui qua. Chát đao kia làm người ta sợ hãi, ở trước mặt kim long chảo của hắn, lại như là món đồ chơi. Từng phiến chát đao bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Một lèo sáu cửa, khoảng cách ngắn nhất, thời gian nhanh nhất. Thẩm Dập có chút không nói nên lời, mấy tên tiểu tử này càng ngày càng giống quái vật. Cửa ải này, vốn là muốn kiểm tra năng lực ứng biến, phản xạ, cùng dũng khí của học viên. Đối mặt với loại chát đao to lớn này, thời gian suy nghĩ lại ngắn như vậy, năng lực ứng biến nhất định phải đặc biệt mạnh mới được. Mà năng lực ứng biến còn phải căn cứ trên cơ sở dũng khí. Có rất nhiều học viên thực lực đầy đủ, với tốc độ của bọn họ, vọt qua chát đao môn không thành vấn đề. Thế nhưng, đối mặt với từng phiến chát đao môn to lớn, sự sợ hãi từ nội tâm khiến tâm tình của những đứa trẻ chưa tới 15 tuổi như họ trực tiếp tan vỡ. Kết quả, rất nhiều người đều ở cửa ải này dẫm chân tại chỗ. Đối với Linh Ban 4 người mà nói, thông qua cửa ải này bất quá là sự tình rất đơn giản. Nhưng đối với rất nhiều thí sinh đi tới nơi này, cửa ải này lại được bọn họ cho là khó khăn nhất. Thời gian hạn chế, hơn nữa còn cần có sự dũng cảm, bọn họ căn bản là không có cách nào kịp thời gian vượt qua. Chỉ riêng sát hạch này, thông thường đã khiến quá nửa lượng thí sinh dự thi rơi rụng. Cửa thứ nhất tinh thần thử thách, kỳ thực đại đa số mọi người vẫn có thể thông qua. Dù sao, bọn họ đều là tinh anh được tuyển chọn từ các thành phố lớn, tinh thần lực tổng thể cũng sẽ không quá yếu. Mà cửa ải thứ hai, đấu hồn tràng, thực lực tổng hợp của mọi người lại có thể phát huy, kết quả tổng thể cũng sẽ không quá kém. Nhưng đến nơi này, thời điểm đối diện với sinh tử, các thí sinh sẽ không dễ như vậy thông qua được. Nơi này ở tình huống bình thường là từng người một tiến thành khảo nghiệm. Không có khả năng hợp tác đoàn đội, trên thực tế cũng không đủ thời gian suy nghĩ. Mà dù dũng khí đầy đủ, còn phải xem năng lực phản ứng cùng sức phán đoán. Bởi vậy, cửa ải thứ ba mà Đường Vũ Lân cho rằng cực kỳ đơn giản này, kỳ thực lại là một sát hạch có tính tổng hợp phi thường cao. Mà Đường Vũ Lân đối mặt với sát hạch kiểu này, lại dùng phương thức dùng 10 phần sức mạnh để ứng đối. Hắn căn bản là không quan tâm khảo hạch này khó đến mức nào, ngược lại chỉ cần có thể thông qua là được. Dũng khí, căn bản là không cần đề cập đến. Hơn nữa, hắn xưa nay cũng đều không thiếu thốn dũng khí, nếu không, lúc trước hắn làm sao có khả năng dùng thân thể của chính mình thay cho Cổ Nguyệt ngăn trở võ hồn dung hợp kỹ. Còn về những người khác, có hắn tựa như cây cột chống trời tồn tại, trực tiếp nhẹ nhõm quá giang. 14 giây. Đây là kết quả thông quan cuối cùng của mọi người. Đường Vũ Lân chỉ vẩy vẩy tay phải, thu hồi kim long chảo, tất cả nhìn qua bất quá đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Trên mặt hắn toát ra vẻ hài lòng, cửa ải này không tệ, trừ mình tiêu hao một ít huyết mạch lực cùng hồn lực ra, các bạn bè tiêu hao cũng không lớn. Thời điểm vừa thông qua cửa ải thứ hai, Đường Vũ Lân liền minh bạch, nếu như những hạng mục sát hạch tiếp theo còn rất nhiều, bọn họ hiện tại phải phân phối hồn lực hợp lý. Nhất định phải khống chế tốt tiêu hao, nếu không, không thể đi đến tận cùng. Vì lẽ đó vừa nãy hắn mới để cho Cổ Nguyệt ngưng sử dụng nguyên tố khống chế, làm hết sức tiết kiệm hồn lực của nàng. Cổ Nguyệt ở trong bốn người mạnh nhất, phần trước Đường Vũ Lân gánh, phần sau phải nhờ cậy nàng rồi. Bốn người các ngươi đều 10 điểm. Thẩm Dập cố gắng làm cho vẻ mặt của mình nhìn qua có vẻ bình tĩnh một tí, sau khi nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp tục tiến về phía trước. Nguyên bản nàng còn đang lo lắng cho mấy tên hài tử này, liên tục sát hạch dù sao không dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa, liên tục vượt tam quan, hơn nữa đều là thông qua với số điểm rất cao. Ở cửa thứ ba vốn rất khó khăn với rất nhiều người cũng đạt được điểm tuyệt đối, tuy rằng không phải là nhóm thông qua nhanh nhất trong lịch sử, nhưng tuyệt đối là thông qua một cách thô bạo nhất. Tên Đường Vũ Lân này, quả nhiên không hổ là linh ban đội trưởng. Chẳng trách cô nàng Cổ Nguyệt thiên phú tốt như vậy, nhưng đối với hắn đều 10 phần vui lòng phục tùng. Ngươi có thể xuống được rồi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ lấy cánh tay của Cổ Nguyệt đang ôm chặt trên cổ mình. Cổ Nguyệt lúc này cúi đầu. Toàn bộ đầu đều tựa vào cổ của Đường Vũ Lân. Nàng dường như là không nghe thấy Đường Vũ Lân nói gì, vẫn duy trì động tác như lúc trước. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, có chút quan tâm nói, lẽ nào, vừa nãy làm ngươi bị thương. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi lại cõng ta thêm một lúc được không? Ta sợ. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt đều trở nên hơi cổ quái, Cổ Nguyệt mà sẽ sợ ư? Cái từ này có thể xuất hiện ở bên trong thế giới của nàng sao? Ở trong mắt bọn họ, Cổ Nguyệt là loại người cái gì cũng không thèm quan tâm. Ngoại trừ cùng mấy người bọn họ có quan hệ cũng còn tốt ra, hầu như rất ít để ý tới người bên ngoài. Bình thường luôn tỏ ra là một người rất lạnh nhạt, muốn sống thì chớ có chọc nàng. Mấy năm vừa qua, nàng đối với Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ cần là thời điểm nghỉ ngơi sẽ đi qua truyền linh tháp bên kia. Cũng không biết tại sao, sau khi cuộc thi bắt đầu, nàng tựa hồ trở nên dịu dàng hơn một ít. Nói chuẩn xác hơn, là dịu dàng đối với Đường Vũ Lân, biến hóa còn hết sức rõ ràng. Hiện tại thì càng là như thế. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng không biết được rằng, thứ đang xuất hiện trong đầu Cổ Nguyệt lúc này, chính là dáng vẻ khỏa thân của Đường Vũ Lân trong bồn tắm, phía trên thân thể tràn ngập sương mù màu vàng nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng nháy mắt này, đã để lại trong đầu nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cổ Nguyệt tâm thái biến hóa, cũng chính là từ trong nháy mắt đó bắt đầu xuất hiện. Cổ Nguyệt hai chân bám vào hông hắn rất chặt. Đường Vũ Lân cũng không thể đem nàng kéo xuống, cũng chỉ có thể tùy ý để nàng như vậy. Cổ Nguyệt nhịp tim rất nhanh. Đường Vũ Lân chính mình kỳ thực cũng có chút mặt đỏ nóng lòng. Tuy rằng bọn họ tuổi đều còn nhỏ, nhưng phương hướng phát dục thân thể của thiếu niên thiếu nữ đã bắt đầu có chỗ bất đồng. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng không phải loại thân hình đặc biệt to con, nhưng thân thể lại phi thường cứng cáp, bắp thịt săn chắc đàn hồi. Mà thân thể của Cổ Nguyệt lại vô cùng mềm mại, trong sự mềm mại còn có sự đàn hồi, từ trên người nàng toát ra một mùi thơm dịu quanh quẩn trong không khí. Theo hắn bước lên phía trước, Cổ Nguyệt khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Một lần nữa trở lại trong lầu, dọc theo hành lang tiếp tục hướng về phía trước. Lần thứ hai lên lầu, tựa hồ đến tầng 2 của tòa chủ giáo học lâu. Tiến vào tầng 2, trang trí biến đổi, vách tường đã biến thành màu trắng, đỉnh cũng là như thế. Mặt trên cũng dùng kim văn khắc họa một ít vật kỳ quái. Đây là bản thảo của hồn đạo khí thiết kế. Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc nói. Nàng lựa chọn là cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp, cơ sở của cơ giáp thiết kế chính là hồn đạo khí thiết kế, tự nhiên là có thể nhận ra ngay. Lấy bản thảo của hồn đạo khí thiết kế để trang trí. Đường Vũ Lân thì xem không hiểu. Nàng chẳng qua là cảm thấy những bản thảo thiết kế này vô cùng phức tạp, nếu như là người có tinh thần lực kém nhưng vẫn cố nhìn, e rằng sẽ đầu váng mắt hoa. Trong lúc đang suy tư, bọn họ đã bị dẫn tới một gian phòng lớn. Thẩm Dập chỉ vào một cái ghế trong gian phòng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mời sát hạch lão sư đến. Cửa ải này, khảo hạch chính là sở trường của các ngươi. Chỉ thi một hạng sở trường, vì lẽ đó, các ngươi cần nghĩ cho kỹ các ngươi muốn thể hiện ra cái gì. Chủ sở trường, cùng thực lực bản thân các ngươi có liên quan. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chủ sở trường, Tạ Giải sửng sốt một chút. Cổ Nguyệt vào lúc này cuối cùng cũng ngừng ôm chặt Đường Vũ Lân, trước tiên tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhưng cũng không nói gì, chỉ khoanh chân ở trên ghế bắt đầu minh tưởng. Đường Vũ Lân ngồi xuống bên người nàng, vừa ngồi xuống, vừa nói, cái này đơn giản, sở trường, chính là thể hiện ra năng lực mạnh nhất của hồn sư chúng ta. Thí dụ như ngươi là mẫn công hệ, vậy ngươi cần phải đem sự nhanh nhẹn của mình bày ra đến cực hạn, thể hiện ra chỗ mạnh so với hồn sư cùng hệ của mình. Đương nhiên, ngươi và mẫn công hệ hồn sư thông thường không giống nhau, ngươi là song sinh võ hồn, vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi nên trình ra năng lực phối hợp giữa song sinh võ hồn và mẫn công hệ. Mọi người cũng vậy. Thể hiện ra năng lực đặc thù nhất của mình là được rồi. Hứa Tiểu Ngôn cau mày, đội trưởng, vậy ta làm sao bây giờ à? Ta cần đợi đến buổi tối mới được. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, cũng không khó, dùng lời nói để diễn tả. Khi trước ở thời điểm vượt cửa ải thứ hai, ngươi đã bày ra năng lực của ngươi, không khó để tìm chứng cứ, ngươi chỉ cần cố hết sức đem sở trường của mình diễn đạt ra là được. Chỉ cần nói thật chân thật, không nhất định phải phô bày ra mới được, đúng không? Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt sáng lên. Ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân nói, được rồi, mọi người mau tranh thủ dành thời gian nghỉ ngơi. Cơ hội hiếm có. Vừa nói, hắn đã trước tiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Khí huyết sức mạnh và hồn lực cũng cùng một nhịp thở, hồn lực dồi dào, khí huyết cũng sẽ dồi dào theo. Dưới tình huống không thể nào bổ sung đồ ăn thêm, hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có thể minh tưởng để khôi phục hồn lực. Bất quá, hiển nhiên bọn hắn không có quá nhiều thời gian. Không tới 5 phút đồng hồ, Thẩm Dập đã trở lại, cùng nàng đồng thời đi tới có 3 người, 2 người trung niên, cùng một lão phụ nhân, người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng. Lão phụ nhân cầm một cây gậy trong tay, tập tễnh đi tới, đến vị trí trung ương của cái bàn dài ngồi xuống. Hai người trung niên rõ ràng đối với nàng vô cùng tôn kính, mãi đến tận sau khi nàng đã an tọa, bọn họ mới phân biệt ngồi xuống hai bên, mà Thẩm Dập thì lại đứng ở một bên. Lão phụ nhân dương mắt hướng về 4 người Đường Vũ Lân đối diện nhìn lại. Lúc này 4 người đều ngồi ở chỗ đó minh tưởng, căn bản cũng không có chú ý tới việc bọn họ đã đến. Lão phụ nhân khẽ mỉm cười, âm thanh có chút khàn khàn vang lên, đúng là thật biết lợi dụng thời gian mà. Được rồi, tiểu dạng dỡ, gọi bọn họ bắt đầu đi. Vâng, thái lão. Thẩm Dập đối với cách vị lão phụ nhân này gọi mình không có chút bất mãn nào, sau khi cung kính đáp ứng một tiếng, bước nhanh đến bên người 4 người Đường Vũ Lân, gọi bọn họ tỉnh lại từ trong minh tưởng. Sát hạch lão sư đến rồi, các ngươi ai tới trước? Thẩm Dập thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn bè, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bọn họ là 4 người, hơn nữa còn là một đoàn đội. Khảo hạch sở trường này, đối với sát hạch lão sư mà nói, nhất định sẽ sản sinh ý nghĩ ai lên trước là người quan trọng nhất. Như vậy, trình tự này cần phải lưu ý. Người đầu tiên ra trận, nhất định phải khiến các sát hạch lão sư lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng lại không được để họ lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tạ Giải, ngươi lên đầu tiên đi. Sau khi tự cân nhắc một lát, Đường Vũ Lân đã lập ra kế hoạch, sau đó hắn ở bên tai Tạ Giải thấp giọng nói vài câu. Được, Tạ Giải gật gù, lập tức đứng lên, đi tới giữa sân. Kính chào các vị lão sư. Hắn hướng về lão phụ nhân cùng hai vị trung niên cúi chào thật sâu. Lão phụ nhân cười ha ha, tiểu tử, bắt đầu đi. Cơ hội chỉ có một lần, bày ra thứ ngươi sở trường nhất. Vâng, Tạ Giải cung kính đáp ứng một tiếng. Đồng thời, dưới chân 3 vòng hồn hoàn theo đó bay lên. 2 vàng 1 tím. 3 vòng hồn hoàn sáng lấp lánh, ngay sau đó, đệ tam hồn hoàn dưới chân Tạ Giải, cũng là hồn hoàn duy nhất màu tím, trong nháy mắt liền sáng lên. Hơi lắc người, một tên Tạ Giải trong nháy mắt đã biến thành 3 tên, đứng sóng vai nhau, chỉ dựa vào đôi mắt mà xem. Căn bản là không có cách nào phân biệt ra được người nào là thật, người nào là giả. ba đạo bóng người lại hướng ba vị sát hạch lão sư kho mình hành lễ. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh bọn họ bỗng trở nên hư ảo. Sau đó đồng thời sử dụng bộ pháp kỳ dị. Ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên hướng về ba phương hướng khác nhau chạy đi. Đồng thời giở lên quang long chủy trong tay. Keng. Quang long chủy tất cả đều đâm vào trong không khí, nhưng lại phát ra tiếng keng nhẹ vang lên. Tốc độ của ba tên tạ giải bắt đầu tăng lên. Khác nào ba đạo gió lốc. Ở giữa sân lấy tốc độ quỷ mị di chuyển khắp nơi. Quang long chủy thỉnh thoảng đâm ra. Không ngừng phát ra âm thanh leng keng. Tựa hồ trong hư ảo có một đối thủ. Đang cùng bọn họ đối chiến. Trên mặt hai người trung niên đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bằng vào cảm ứng với gợn sóng hồn lực, bọn họ ngay lập tức có thể phán đoán ra được. Đối thủ vô hình kia chân chính tồn tại. Phân thân hồn kỹ không tính là cái gì ghê gớm. Chuyện này ở trong mẫn công nghệ hồn kỹ là vô cùng bình thường. Có thể phân ra ba đạo phân thân quả thật không tệ. Nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, trình độ như thế này vẫn không đáng kể. Thế nhưng, nếu như là lục đạo phân thân, vậy thì lại khác. Chứ nói chi ba đạo phân thân trong đó lại là ẩn hình. Tổng cộng 30 giây, ba bóng người hợp lại là một. Tạ Giải trên trán hơi toát ra một ít mồ hôi. Lần thứ ba khom người hướng về ba vị sát hạch lão sư hành lễ. Em đã biểu diễn xong. Lão phụ nhân đầy hứng thú nhìn hắn, nói, tiểu tử, ngươi là song sinh võ hồn đồng loại đúng không? Đúng thế. Tạ Giải không hề lấy làm ngạc nhiên khi đối phương chỉ trong chớp mắt đã nhìn ra bí mật của mình, bởi vì nơi này là Sử Lai Khắc học viện mà. Lão phụ nhân gật gật đầu, không tệ. Thế nhưng, ngươi có một vấn đề, ngươi khống chế không đủ tốt. Đường môn quỷ ảnh mê tông bộ chính là đương đại tuyệt học, nhưng ngươi mới chỉ nắm giữ ra lông. Không nên vội vàng, mơ tưởng xa vời. Trước tiên đem quỷ ảnh mê tông bộ luyện thành, suy nghĩ thêm phương pháp để mỗi một đạo phân thân đều có năng lực tương đương nhau. Còn nữa, tinh thần lực của ngươi quá kém. Ba đạo phân thân, động tác giống nhau quá nhiều. Căn bản là không thực hiện được đơn độc khống chế đối với từng đạo. Tinh thần lực cần phải tăng cường nhiều hơn nữa. Trong vòng 3 năm nếu như không đạt được đến linh hải cảnh, tương lai của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tạ Giải đối với biểu hiện của mình vốn vẫn còn có chút đắc ý. Quang long phân thân thêm ảnh long phân thân. Hơn nữa lục đạo phân thân cùng quỷ ảnh mê tung bộ tranh đấu lẫn nhau. Hắn cho là mình đã làm rất tốt. Thế nhưng, nghe xong lời này của vị lão phụ nhân, ngay cả một lỗ hổng để cãi lại cũng không có. Lão phụ nhân nhất châm kiến huyết vạch ra hết thảy vấn đề của hắn. Hơn nữa đều là vấn đề vô cùng mấu chốt. Đâm phát nào thấy máu phát đó. Tạ Giải vui lòng phục tùng, lần thứ hai khom người. Đầu hầu như đụng tới đầu gối của chính mình. Lần này, hắn thật sự phục rồi. Cảm tạ ngài chỉ điểm, em nhất định sẽ cố gắng nỗ lực. Lão phụ nhân gật gật đầu, người tiếp theo. Tạ Giải chớp mắt quay trở về. Sắc mặt rất là không dễ nhìn. Người thứ hai tiến lên chính là Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân lúc trước cũng đã căn dặn nàng vài câu. Thế nào? Nản lòng rồi à? Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải thấp giọng hỏi. Tạ Giải cười khổ nói, đúng đấy. Ta nguyên bản còn cảm giác mình không tệ lắm. Xem ra, lần khảo hạch này ta khó lòng vượt qua rồi. Đường Vũ Lân đã dự tính trước nở nụ cười. Cũng không phải. Ngược lại, ta cảm thấy kết quả ngươi đạt được sẽ không thấp. Vị lão bà kia rõ ràng là nhân vật trọng yếu trong ba vị giám khảo này. Nếu như ngươi là gỗ mục không điêu khắc được, bà ấy sẽ cùng ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Hơn nữa, chúng ta vẫn là học sinh mà thôi. Chúng ta đến Sử Lai Khắc học viện là để học tập. Nếu như chúng ta cái gì cũng đã hoàn hảo, vậy còn cần đến nơi này sao? Có đúng hay không? Tạ Giải sững sờ, đúng đấy. Chính mình vốn cũng không tính là quá kém. Bà lão giám khảo kia chỉ là giúp mình chỉ ra con đường phải đi trong tương lai mà thôi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vai của hắn, hãy chờ xem. Hứa Tiểu Ngôn lúc này đã đi tới giữa sân, giống như Tạ Giải, trước tiên hướng về ba vị giám khảo hành lễ. Lão phụ nhân nói, bắt đầu đi. Hứa Tiểu Ngôn nói, vô cùng xin lỗi ba vị giám khảo. Bởi vì hiện tại là ban ngày, vì lẽ đó năng lực của em không có cách nào bày ra. Võ hồn của em, và ban ngày và ban đêm không giống nhau. Vì lẽ đó, từ một loại góc độ nào đó mà nói, em vốn là một loại hồn sư quái vật, vì vậy em mới đến Sử Lai Khắc. Muốn dùng lời lẽ trực tiếp đánh động giám khảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì thế, Đường Vũ Lân lúc trước dặn dò Hứa Tiểu Ngôn chính là, vừa bắt đầu phải chỉ ra được mình khác với tất cả mọi người, quái vật hai chữ này, là giáo huấn của Sử Lai Khắc. Như vậy dĩ nhiên là sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của ba vị giám khảo này hơn. Ồ, vậy ngươi ban ngày cùng buổi tối không giống nhau ở điểm nào đây? Lão phụ nhân trung niên bên trái hỏi. Hứa Tiểu Ngôn tay phải giơ lên, dưới chân hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên, trong lòng bàn tay băng trượng hiện ra. Ban ngày võ hồn của em chỉ là băng trượng, am hiểu khống chế cùng tấn công từ xa. Đến buổi tối, em sẽ nhận được ánh sao gia trì. Hồn kỹ sẽ hoàn toàn không giống. Võ hồn sẽ biến dị thành tinh luân băng trượng. Lão phụ nhân con mắt hơi sáng lên. Tinh luân băng trượng, ta có nhớ tới. Trước đây có một nhánh Hứa gia là loại hồn sư này, nhưng số lượng rất ít. Người họ Hứa. Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc nói, đúng vậy. Ngài biết nhà chúng ta. Lão phụ nhân cười nhạt một tiếng, ở trong giới hồn sư, sự tình sử lai khác không biết rất ít. Được rồi, ngươi có thể quay trở về. Hứa Tiểu Ngôn sững sờ, nhưng mà em còn chưa nói hết. Lão phụ nhân hơi nhướng mày, biết lai lịch của ngươi, lẽ nào còn không biết tinh quang hồn kỹ khóa tuyệt đối của ngươi sao? Đi thôi. Ồ. Hứa Tiểu Ngôn đáp ứng một tiếng, lần thứ hai hành lễ, sau đó quay trở lại. Đường Vũ Lân lúc này đã đứng lên, hướng về Hứa Tiểu Ngôn gật gật đầu, thấp giọng nói, không thành vấn đề, yên tâm đi. Nghe hắn nói xong, Hứa Tiểu Ngôn nhất thời an tâm hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân đã lướt qua nàng, đi về phía giữa sân. Lão phụ nhân nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt lộ ra vẻ rất hứng thú, người rất có uy tín à. À, Đường Vũ Lân nghe nàng nói, có chút ngạc nhiên, nhưng vội vàng khom người hành lễ, kính chào các vị giám khảo. Lão phụ nhân nụ cười có chút quái dị, xem ra, bọn họ đều rất nghe lời ngươi. Bày ra năng lực của ngươi đi, để chúng ta nhìn xem, ngươi tại sao lại có thể khiến bọn họ tín nhiệm như vậy. Vâng, Đường Vũ Lân không hề biện giải gì cho mình. Hắn biết, những lời lúc trước mình nói với Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải, e rằng nhân gia người ta đều nghe được. Thật không hổ là lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện. Đúng là thật lợi hại. Năng lực của em là sức mạnh. Đường Vũ Lân trước tiên giải thích một câu, sau đó hào quang màu vàng kim nhạt trong mắt lóe lên, huyết mạch lực trong cơ thể chen chúc nhau phóng thích ra bên ngoài. Ở trong thế giới nội tâm của hắn, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng khí huyết trong cơ thể mình lưu động vang lên ào ào. Khác nào Trường Giang Đại Hải vậy, huyết mạch lực dâng trào. Sau đó cánh tay phải của hắn ngay lập tức bắt đầu bành trướng, kim lân hiện lên. Cùng lúc đó, hồn hoàn màu vàng kia lại một lần nữa xuất hiện. Ồ, lão phụ nhân lúc trước khuôn mặt vẫn còn đang mỉm cười, trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt rõ ràng cũng mở lớn hơn một chút. Mặt hai người trung niên khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Màu sắc hồn hoàn, ở trong giới hồn sư, ở tình huống bình thường là cố định. Màu trắng đại biểu thập niên, màu vàng đại biểu bách niên, màu tím đại biểu thiên niên, màu đen đại biểu vạn niên, màu đỏ đại biểu thập vạn niên. Phân biệt màu vàng và màu vàng kim nha, hình dung một cái nhạt hơn còn một cái đậm hơn. Theo phần một đấu la đại lục, màu vàng kim ý nghĩa cho thần cấp, có thể thu được từ trên người hồn thú trăm vạn năm. Màu sắc hồn hoàn chính quy chính là như vậy. Mà ở trong lịch sử đấu la đại lục, cũng không phải là không có màu sắc hồn hoàn đặc thù xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện, hồn hoàn đặc thù đều mang ý nghĩa mạnh mẽ. Thí dụ như, ở trong lịch sử Sử Lai Khắc, đã từng xuất hiện hồn hoàn màu vàng kim. Sử Lai Khắc Thất Quái Sơ Đại, người sáng lập Đường Môn, Đường Tam, đã từng đánh chết một con bách vạn niên hồn thú, từ đó thu hoạch được hồn hoàn màu vàng kim. Mà bách vạn niên hồn hoàn trong lịch sử đấu la đại lục cũng chỉ từng xuất hiện hai lần. Mà lần thứ hai xuất hiện người nắm giữ, chính là đến từ người sáng lập truyền linh tháp, nhân vật huyền thoại, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Nhưng bách vạn niên hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo lại không giống với Đường Tam, bách vạn niên hồn hoàn của hắn có màu trắng, hơn nữa có hiệu quả che giấu vô cùng tốt, nhìn cực giống thập niên hồn hoàn. Căn cứ phân tích của các hồn sư hậu thế, tổ tiên Đường Tam khi đó thu được bách vạn niên hồn hoàn là do hồn thú chân chính mạnh mẽ nắm giữ, cho nên trực tiếp xuất hiện màu vàng kim. Còn Hoắc Vũ Hạo lại vì lúc dung hợp, bách vạn niên hồn thú lại là một con thiên mộng băng tầm may mắn, toàn là nhờ ngủ đông mà đem tu vi của mình tăng lên đến bách vạn niên cấp độ. Vì lẽ đó, màu sắc thể hiện ra có chỗ bất đồng. Tuy rằng sau đó cũng nương theo thực lực của linh băng đấu la tăng lên mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không giống với bách vạn niên hồn hoàn của Đường Tam tổ tiên. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.